Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn thật sự bị dọa sắp chết. Vì căng thẳng mà cả người cứng đờ. Dưới tình thế cấp bách, cô cắn Lộc Minh Sâm một cái. Lộc Minh Sâm kêu đau, buông cô ra, nói với người ngoài cửa. Dì Phúc, chúng cháu không cãi nhau. Đang tìm đồ, gã này không chỉ nghe thấy, thậm chí lý do còn nghĩ xong rồi. Lộc Minh Sâm xoa khóe mắt lấp lánh ánh lệ của Tô Nhuyễn. Cười nói, sao cháu nỡ cãi nhau với cô ấy. Dì Phúc có việc gì cứ vào trong nói. Tô Nhuyễn trợn trừng mắt, giãy giụa muốn đứng dậy theo bản năng. Lộc Minh Sâm lại làm thủ thế im lặng với cô. Quả nhiên dì Phúc bên ngoài không hề có ý định vào phòng. Nghe giọng điệu vui vẻ của Lộc Minh Sâm, bà ấy cười ha hà, nói, không phải cãi nhau là tốt rồi, vậy lát nữa ở lại ăn cơm trưa nhé. Vâng, nghe tiếng bước chân ngoài cửa đã rời đi, Tô Nhuyễn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận đờ, em mở Lộc Minh Sâm một quả. Tránh ra, nói xong cô xoay người muốn đứng dậy, nhưng mà Tô Nhuyễn còn chưa dậy khỏi mặt giường. Đã bị Lộc Minh Sâm vặn bả vai ép trở về. Hai tay Tô Nhuyễn chống N, G, Ư, C anh. Lộc Minh Sâm, Lộc Minh Sâm L, I, E, M, L, M môi. Nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át đỏ thắm kiều diễm của Tô Nhuyễn. Dáng vẻ chưa đã thèm. Tô Nhuyễn vội vàng che miệng lại. Chừng anh một vừa hai phải thôi. Đừng được một tấc lại muốn lấn một thước. Bên ngoài có người đó. Lộc Minh Sâm xoa đầu cô, cười, đứng dậy vươn tay với cô. Tô Nhuyễn không nghi ngờ gì, đưa tay ra, mượn lực từ người anh đứng dậy. Sau đó không biết anh dùng sức thế nào, cả người Tô Nhuyễn đột nhiên bị kéo ngã nhào vào lòng anh. Cánh tay bị anh ngăn cản sau người, cơ thể mất khống chế đưa đến trước mặt Lộc Minh Sâm. Cô ngẩng đầu theo bản năng. Lộc Minh Sâm hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tô Nhuyễn, có điều anh cũng không thực hiện được mục đích. Vừa em mờ, tê lấy cánh môi cô. Giọng Triệu Lôi đã truyền đến từ bên ngoài. Đoàn trưởng Lộc về rồi à? Lộc Minh Sâm chậc một tiếng. Chỉ có thể tiếc nuối hôn chụt một cái. Cất giọng khàn khàn, em sửa sang lại chút, anh ra ngoài trước. Tô Nhuyễn không nhịn được, bật cười, nhưng mà đợi đi tới trước gương, cô lại không cười nổi. Tuy rằng cô biết chắc chắn bị anh làm cho chật vật, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai toán loạn, đôi mắt long lanh giống như vừa khóc ở trong gương, cô vẫn hoảng sợ, ra ngo ngoài với dáng vẻ này. Vừa ra chắc chắn người ta sẽ biết bọn họ mới làm gì. Cô giả vờ tìm đồ trong phòng. Đợi hơn 10 phút sau, cô chải gọn đầu tóc một lượt, nhiệt độ trên mặt cũng giảm đi. Mới ra ngoài, Vân Chi bụng Hoàng Tiểu Thảo đã hơi nhô lên. Cô ấy đang sắp xếp bát đũa. Tô Nhuyễn thấy thế, hoảng sợ chạy tới. Cô ngồi đi, để tôi. Không sao, Hoàng Tiểu Thảo cười nói. Đứa nhỏ này không làm ầm ĩ, rất ngoan. Vừa nói cô ấy vừa đi lấy ghế. Đúng là hành động rất lưu loát. Hoàn toàn không giống phụ nữ đang mang thai. Nhưng mà Tô Nhuyễn vẫn không yên tâm. Nhớ tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Làm việc cũng đừng quá vất vả. Làm ít một chút cũng không sao. Đứa trẻ quan trọng hơn. Hoàng Tiểu Thảo lại cảm thấy cuộc sống hiện giờ đã giống như trên thiên đường. Cô ấy vô cùng quý trọng. Không sao, tôi không mệt. Phải cho Triệu Lôi đủ bán chứ. Nói đến chuyện này, Tô Nhuyễn mở miệng. Chuyện này không cần cô nhọc lòng. Chính ủy Vương nói đã tìm được người rồi. Đợi hai nữ công nhân tới, sản lượng có thể tăng lên. Đến lúc đó chắc chắn một mình anh Triệu không thể bán hết. Triệu Lôi đang nói chuyện với Lộc Minh Sâm. Nghe thấy câu này, mới nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta lo lắng nói. Tôi thấy dây buộc tóc chúng ta bán đã có mấy nhà trong chợ bán theo. chúng ta cũng không bán được nhiều như trước kia. Hoàng Tiểu Thảo lộ vẻ ưu sầu. Cô ấy không muốn mất đi công việc này. Tô Nguyễn cười nói, yên tâm đi, thứ này là đồ tiêu hao. Không ngại nhiều, nếu không đời sau có 100.000 cửa hàng bán đồ trang sức kiểu này. Sao không thấy nhà nào đóng cửa? Quan trọng là phải làm ra được sản phẩm đẹp và giữ được khách hàng. Có điều hiện tại có nói ra bọn họ cũng không hiểu được vấn đề này. Cứ để bọn họ làm trước, sau này sẽ tự hiểu. Tô Nguyễn nói thẳng, anh Triệu, dạo này thời tiết trở lạnh rồi. Anh mang một ít đồ tới cửa hàng đi. Ngày mai tôi rảnh sẽ dạy anh nên sắp xếp hàng hóa thế nào. Sau này anh không cần đi họp chợ nữa. Ở lại trông cửa hàng là được. Cửa hàng mà Lộc Minh Sâm mua. Tô Nguyễn đã đi xem một lượt. Sau khi về cô tìm thợ mộc đặt làm vài chiếc giá kệ để hàng. Vừa mới giao đến, chỉ là trong trường học có quá nhiều việc phải làm cô không có thời gian rảnh để ý đến. Đều do Triệu Lôi sắp xếp. Nghe thấy lời này, Hoàng Tiểu Thảo rất vui. Dù sao chân cẳng Triệu Lôi cũng không tiện. Bày quán họp chợ đúng là hơi vất vả. Mỗi lần về chân và eo đều đau đớn. Đặc biệt sau khi thời tiết chuyển lạnh, cái chân bị thương của anh ta càng đau nhức hơn. Nếu trông quầy hàng cố định, giờ giấc cố định, lượng công việc phân tán, thu vào cũng sẽ không thấp. Hoàng Tiểu Thảo không sợ bản thân vất vả, lại thương Triệu Lôi, tình nguyện anh ta kiếm ít một chút, cũng không muốn anh ta quá khổ cực. Hiển nhiên Triệu Lôi cũng nghĩ như vậy. Hai vợ chồng săn sóc, quan tâm nhau, cuộc sống không tệ. Cách chương.